Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, tôi sẽ giúp cô nghĩ cách. Tôi buộc tóc lên. Đi, đừng ở phòng tôi nữa. Cô khó có thể đi ra ngoài một chuyến. Vẫn là nên ở cùng anh tôi nhiều hơn. Lâm Ngôn Thấm và tôi vừa mới xuống lầu. Anh tôi liền kéo Lâm Ngôn Thấm về phía mình. Nói, Trần Lão Đầu và sĩ quan Lư nhà chúng tôi đang bị giam giữ. Em thử xem có thể nghe ngóng được tin tức gì không? Nếu anh trai em ra tay không thuận tiện, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp đặc biệt để cứu người. Anh tôi đối với chuyện này rất lo lắng. Tuy rằng mỗi ngày anh coi Trần Lão Đầu giống như người giúp việc. Nhưng ở chung với nhau lâu như vậy, nên cũng có chút tình cảm. Sĩ quan Lư là bạn của anh tôi. Ngày thường cung cấp cho chúng tôi rất nhiều lợi ích. Lần này gặp công chúa quỷ, không biết có bị cấp chê y trừng phạt không nữa. Anh tính toán muốn dùng cách đặc biệt nào? Tôi nhíu mày hỏi, còn có thể thế nào nữa? Dùng tiền mở quan hệ, đến thăm một lần, sau đó dùng người của âm phủ phối hợp để cướp ngục. Anh bình tĩnh một chút, tôi lắc đầu không nói nên lời. Lâm Ngôn Thấm an ủi, đừng lo lắng. Anh trai tôi cũng không nói là không hỗ trợ. Cô và anh cô đã nói với nhau cái gì? Tôi kéo Lâm Ngôn Thấm ngồi vào ghế sofa. Anh tôi hỏi, có phải Kỳ Khả Hân đã làm cái gì với cô rồi không? Khiến cô thật tức giận. Tôi mang tất cả mọi chuyện nói một lần. Nhưng anh tôi không tin. Bởi vì Khả Hân ở trước mặt chúng tôi không có gì khác thường. Lâm Ngôn Thấm lắc đầu. Kỳ thật. Điều này cũng dễ hiểu. Nếu một người đột nhiên nói với tôi, Trần Lão Đầu, Đại Bảo bị quỷ thượng thân, không phải người bình thường, thì tôi cũng cho rằng người này là người xấu. Người mỗi ngày tôi đều nhìn thấy. Có xa lạ hay không? Chả nhẽ tôi lại không biết. Lâm Ngôn Hoan lúc này sống đặc biệt khép kín. Hắn không muốn gây thêm chuyện để gia tăng ánh sáng cho gia đình của mình. Lần trước hắn thỉnh người đến làm kết giới ở đạo tràng để phong ấn Minh Phủ. Lúc đó ở trong vòng tròn có rất nhiều lời đồn đại khác nhau. Có người nói Lâm gia là thái miếu xã tắc tiếp theo. Muốn khống chế sức mạnh của Minh Phủ. Cũng có người nói Lâm gia muốn trường sinh bất lão. Gia tăng tuổi thọ nên lấy cái này để áp chế Minh Phủ. Làm Minh Phủ cho bọn họ thêm tuổi thọ. Kỳ Khả Hân thật sự đã bị quỷ thượng thân. Có phải cô ta đã làm chuyện gì xấu rồi không? Hoặc là tâm lý không khỏe mạnh. Nếu không, cũng sẽ không thu hút công chúa quỷ kia. Tôi nhíu mày hỏi Lâm Ngôn Thấm. Lâm Ngôn Hoan nghiêng đầu nghĩ một lúc trả lời. Từ nhỏ Kỳ Khả Hân đã là dạng người không đạt được mục đích không từ bỏ. Có rất nhiều nữ nhân theo đuổi anh tôi. Cô ta ỷ vào việc từ nhỏ đã lớn lên cùng chúng tôi. Nên là người theo đuổi táo bạo nhất. Mà anh tôi lại không thích nữ nhân có tính cách như vậy. Vậy thì anh trai em thích kiểu nữ nhân như thế nào? Tôi phát hiện hắn đối với nữ nhân không có gì thích thú cả. Nhưng lại đối với tiểu kiều nhà tôi có chủ ý, anh tôi nhịn không được mà hỏi. Lâm Ngôn Thấm gật đầu. Tiểu kiều rất đặc biệt. Giống như anh vậy, đối với chúng tôi mà nói, giống như gặp được một người ở thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Hơn nữa tiểu kiều, vừa tốt bụng lại xinh đẹp dịu dàng. Ha ha, anh tôi thích nữ nhân dịu dàng chút, giống như kiểu tiểu vậy. Anh tôi vuốt cằm nói, chà chà, Bách Luyện Cương, cũng sợ Liễu Chỉ Nhu. Nhìn xem em rể ta một ngày cưng chiều tiểu kiều đến nước chảy ròng ròng. Ha ha, hẳn là nam nhân mạnh mẽ đều thích nữ nhân ôn nhu dịu dàng đi. Nhưng tiểu kiều đã có nam nhân mà mình thích, cho nên anh tôi chỉ thích thôi. Lâm Ngôn Thấm nhún vai có chút tiếc nuối. Tôi cảm thấy cái ý thích của Lâm Ngôn Hoan có giới hạn. Hắn là nam nhân tự chủ, lý trí, bình tĩnh. Hẳn là sẽ không điên cuồng vì bất cứ cái gì. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chỉ có thể ngồi chờ tin tức thôi sao? Anh tôi hỏi. Ừm, bây giờ tôi sẽ về cầu xin anh tôi. Anh ấy sẽ nghĩ cách sắp xếp. Hai người đừng lo lắng nữa. Lâm Ngôn Thấm đứng dậy. Chào tạm biệt chúng tôi rồi vội vàng lên xe. Không lâu sau, vợ của Trần Lão Đầu gọi đến cửa hàng. Để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi giải thích ngắn gọn cho cô ấy hiểu mọi chuyện. Cô ấy liền hét lên. Ta nói tại sao ma quỷ này lại đột nhiên không về nhà. Hóa ra là bị bắt giam. Hu hu hu, ta còn tưởng hắn muốn bỏ trốn cùng tiểu thư kia. Để lại con gái ở nơi này cho ta. Ta còn ở đây nén giận. Chịu thương chịu khó. Nuôi dưỡng con gái cho hắn. Nếu hắn mà cùng tiểu thư kia bỏ trốn. Ta sẽ ôm đứa con gái này nhảy sông chết. Tôi sợ hãi vội an ủi. Nói Trần Lão Đầu chỉ bị gọi đi hỏi chuyện chứ không có làm cái gì xấu cả. Nhiều nhất thì là 2 ngày nữa sẽ được về nhà. Để cô ấy yên tâm chăm sóc đứa bé cho tốt. Cúp điện thoại xong tôi vẫn không yên tâm. Liền kêu đại bảo mang 10.000 sang đưa cho cô ấy. Nói là trợ cấp cho gia đình. Phòng ngừa vì cuộc sống căng thẳng. Mà cô ấy làm ra những điều ngu ngốc. Lâm Ngôn Hoan gọi cho tôi nói. Sau khi Trần Lão Đầu thẩm tra. Không phát hiện ra có điểm gì đáng ngờ. Bởi vậy có thể trở về nhà. Nhưng sĩ quan Lư lại khác. Hắn là người nội bộ. Nên vẫn đang bị cách ly để thẩm vấn. Thẩm vấn cái gì? Hắn chỉ là người chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Dựa vào đâu mà bắt hắn đi cách ly? Hắn không có làm sai cái gì. Tôi căm giận hét lên. Bình tĩnh đi Tiểu Kiều. Cho dù có tức giận, cũng không thể khiêu khích pháp luật. Cấp trên y hạ lệnh thẩm vấn hắn. Hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Vậy anh hãy nghĩ cách để hắn mau chóng được tự do đi. Sĩ quan Lư vô tội. Chỉ là chụp mặt nữ quỷ kia. Mà đã bị cô ta trả thù như thế này. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Ngôn Hoan trầm ngâm một lát nói. Bây giờ tôi sẽ đến nhà cô. Nếu thuận tiện, có thể cho tôi xem hình ảnh đó có được không? Được, lẽ ra anh nên xem từ lâu rồi. 3 chiếc Maybach của Lâm Ngôn Hoan đậu trên y vỉa hè trước nhà tôi. Vệ sĩ đón tôi vào ngồi ghế sau của một chiếc xe ở đó. Lâm Ngôn Hoan đang ở trong đó chờ tôi. Tôi phát video trên y điện thoại cho hắn xem. Hắn xem đi xem lại nhiều lần. Nhíu mày nói. Cái này là chứng cứ. Đúng vậy. Anh còn muốn thế nào nữa? Cô ta sẽ xuất hiện ở một nơi tăm tối như vậy sao? Bên người còn có 2 lão nhân biết phép thuật. Ở cằm cô ta vẫn còn vệt máu. Như vậy vẫn là Kỳ Khả Hân trong trí nhớ của anh sao? Tôi cau mày. Nhịn không được mà đưa tay đẩy vai hắn. Để hắn nhìn tôi. Tôi không có lừa anh. Lâm Ngôn Hoan. Cô ta không phải là Kỳ Khả Hân ban đầu. Kỳ Khả Hân ban đầu không biết đã làm cái chuyện gì. Mà lại đi trêu chọc nữ quỷ này. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày nói. Tôi biết. Biết cái gì? Tôi biết cô ấy đã làm gì. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Khả Hân tạm thời thuê một quản gia. Tôi đã cho người đi mua chuộc quản gia này. Cư nhiên biết được là gì? Lâm Ngôn Hoan thở dài nói. Cô ta cư nhiên đang dùng một thứ bị cấm ở nước ngoài. Nói là thuốc giảm cân, nhưng thật ra nó có chứa thành phần thuốc ảo giác. Hơn nữa, tôi còn nghe trong khoảng thời gian trước, cô ấy đã đến Malaysia để tìm một pháp sư địa phương giỏi. Muốn học thuật hàng đầu. Vì vậy, tôi vẫn luôn tránh né cô ấy. Thuật hàng đầu, không phải cô ấy. Muốn hạ thuật hàng đầu vào người anh chứ. Dịch, vi vu, cách chương.